Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 255, thành mài trúc mã. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, trận này màu đỏ mưa, liên tiếp hạ trọn 3 ngày, lúc này mới dừng lại, mặc dù là ẩn giới, cũng xuống trọn 3 thiên vũ. Tề thị dòng họ tộc địa ở chỗ sâu trong, một cái địa phương u tĩnh, một cái nhìn như dần dần già rồi lão đầu, chậm rãi mở mắt, một vệt thần quang tóe nhưng bắn ra, sau đó liền ẩn giấu đi. Màu đỏ nước mưa đang rơi xuống đỉnh đầu hắn 2 thước khoảng cách lúc, âm thầm lặng lẽ hướng về bên cạnh chảy xuống, làm như có một tầng không thấy được vòng bảo hộ bao phủ ở trên người hắn, vươn tay tiếp nhận bầu trời nước mưa. Lão giả cúi đầu nhìn một chút, thở dài một hơi, tôn giả vẫn lạc thiên địa bi thương, không biết vị nào tôn giả bỏ mình, lại là vị nào đại năng xuất thế a. Lần nữa thở dài một hơi, thân hình dần dần trở thành nhạt, sau đó biến mất ở cái này u tĩnh nơi. Ở một chỗ khác, quần sơn vòng quanh ở chỗ sâu trong, một cái trong đại điện cũng truyền ra lôi đồng ngôn ngữ. Thế nhưng, ở rừng quỷ bên trong tông, cũng không phải là như vậy cảnh tượng. Rừng quỷ tông hiện giữ tông chủ, Lâm Trạch lúc này cũng là cảm nhận được này cổ thiên địa tản ra bi ý. Đi tới ngoài điện, nhìn màu đỏ nước mưa, thoáng cảm khái nói rằng, tôn giả cũng tránh không được vẫn lạc a. Thế nhưng không biết, cái này là nhà nào tôn giả bỏ mình đâu. Đúng lúc này, một người học trò hoảng hoảng trương trương chạy tới, trên tay đang cầm một cái thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong thì là có một đống màu xám cho đồ đạc nổi lơ lửng. Tông, tông chủ, lão tổ hồn thân, nát. Lúc đầu đối với đệ tử hoảng hoảng trương trương bất mãn hết sức Lâm Trạch, đang muốn mở miệng răn dạy tên đệ tử này, chợt nghe hắn câu nói kế tiếp, nhất thời ngây ngẩn cả người. Một lát sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt đại biến, bước nhanh đi tới tên đệ tử kia trước mặt, tự tay đưa qua hắn trong tay thủy tinh cầu, quan sát tỉ mỉ một phen, thủy tinh cầu hoàn toàn rơi vào trên mặt đất, cư nhiên lại là nhà của ta lão tổ bỏ mình. Thủy tinh cầu rơi trên mặt đất, lúc đầu bền chắc không thể gảy chất liệu, bởi nội bộ cái gì đã không tồn tại, cho nên tùy theo biến thành vô cùng yếu ớt chất liệu, rơi xuống đất sau đó, theo một tiếng vang lanh lảnh, biến thành đầy đất khối vụn, theo rừng quỷ tông đệ tử theo như lời. Hôm nay, tông chủ trong đại điện không ngừng truyền đến đập đồ thanh âm, còn có tông chủ tiếng giống giận dữ. 3 ngày nay, Trần Phong cái nào đều không đi, đang ở thiên nhân phủ ở. Bất quá, lúc này thiên nhân phủ đã là thay đổi chủ nhân. Tam đệ, người xác định người không làm người phủ chủ này tương đương. Nguyên lai Dạ phủ, hiện nay Trần phủ trong tiền điện, Trần Thiếu Thiên ngồi ở chủ vị, có điểm đứng ngồi không yên nhìn Trần Phong hỏi. Nói không làm sẽ không làm, ngươi làm a, nếu không, ngươi cho cha nói, làm cho hắn qua đây làm cũng được. Trần Phong thứ 33 lần trả lời hắn vấn đề này, không nhịn được phất phất tay, được rồi, về sau đừng hỏi cái này, hỏi lại, ta quay đầu bước đi người. Ngạch, nghe được Trần Phong lời nói, Trần Thiếu Thiên có chút lúng túng gãi đầu một cái. Chỉ phải bỏ qua làm cho hắn làm thiên nhân phủ phủ chủ cái ý nghĩ này. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Trầm ngâm một hồi, Trần Thiếu Thiên nhìn Trần Phong hỏi. Trần Phong bên kia đang ở pha trò tiểu bạch, cầm một cái linh quả, phóng tới nó bên mép, chờ nó đi ăn thời điểm, đột nhiên lấy ra, như vậy tới lui lui nhiều lần. Đem tiểu bạch tức giận trực tiếp nhảy tót lên trên đầu của hắn, dùng sức đào bắt đầu tóc của hắn tới. Nghe được Trần Thiếu ngày Trần Phong vừa đem Tiểu Bạch từ trên đầu lấy xuống, vừa nói, nghe được Trần thiếu ngài. Trần Phong vừa đem Tiểu Bạch từ trên đầu lấy xuống, vừa nói, Ngô, tạm thời không có mục tiêu, trước đi dạo một chút a. Qua một đoạn thời gian nữa, chuẩn bị đi địa tiên giới học phủ đại tái cử hành địa phương. Như vậy a, được rồi, đã quên nói cho ngươi, ngươi cái kia Thanh Mai Trúc Mã, phụ thân cách đây mấy năm, đặt cho ngươi hoa hoa thân. Ngươi có muốn hay không đi xem nàng? Trần Thiếu Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó nói rằng, không chút nào cố kỵ còn lại tam nữ đã ở. Hắn vừa nói sau tới, Trần Phong liền cảm thấy ba cổ như như lưỡi đao sắc bén ánh mắt, xoạt một cái, liền bắn qua đây. A, được rồi, còn có một cỗ ánh mắt, bất quá này cổ tầm mắt tồn tại cảm giác hơi yếu, cho nên Trần Phong không có nhận thấy được, đến từ trong ngực hắn này đảo ánh mắt được tồn tại. Phốp, ca, ngươi đây là trả thù, thỏa thỏa trả thù, giờ khóc giờ cười hướng về phía Trần Thiếu Thiên nói một câu. Trần Phong quay đầu nghĩa tránh ngôn từ hướng về phía tam nữ nói rằng, các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, cái gì Thanh Mai Trúc Mã, căn bản không có sự tình. Ôi chao, ta nói tam đệ, ngươi làm sao có thể bộ dáng như vậy a? Trước đây rõ ràng là ngươi khóc nháo, không nên cưới nhân gia, nếu không thì muốn vào Phật môn. Ngươi đã quên, thật vất vả xem tới được Trần Phong quẫn dạng, Trần Thiếu Thiên như thế nào có thể có sao dễ dàng buông tha. Kết quả là, Trần Thiếu ngày lần nữa làm cho tam nữ cộng thêm một con đối với mình gia chủ người mưu đồ bất chính hồ ly. Hướng về phía Trần Phong quăng tới như đao tử ánh mắt. Mặc dù nói, Trần Phong ma thần chi khu, hầu như cái gì cũng không sợ. Chúng nữ bình thường đối với hắn cũng là ngoan ngoãn phục tùng. Thậm chí có thời điểm, còn có thể nho nhỏ cạnh tranh một cái sủng. Thế nhưng một ngày dính đến phương diện này, ba người đều sẽ chiếm được thống nhất trên chiến tuyến. Cùng chung mối thù, tấm tắc, không nhìn ra a, nhà của ta Trần Đại Quan Nhân, còn có như thế một tay a. Liễu Hà Nhi thân là cái thứ nhất theo Trần Phong nữ nhân. Tự nhiên là trong số ba nữ một cách tự nhiên đại tỷ đại. Lúc này, chính là từ Liễu Hà Nhi chủ đạo. Nami Boni hai người phụ trợ, bắt đầu một phen đối với Trần Phong thảo phạt. Chính là, ta cho rằng, có Liễu tỷ, Boni còn có ta ba người, liền đã đủ. Thế nhưng, không nghĩ tới đâu, ngươi còn có một cái a. Ôi chao nha nha, hai vị tỷ tỷ, ta cảm thấy, chúng ta có thể đi nhìn vị kia tương lai tỷ muội đâu. Nghe tam nữ lời nói, Trần Phong lộ vẻ tức giận nhún vai, mở miệng nói, cái này, tình huống của ta các ngươi cũng không phải không biết, cái này nhân loại đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng quên. Trần Thiếu Thiên nhìn Trần Phong biết dáng vẻ, ở một bên cười tâu toét. Triệu Triệu Hào, tam nữ nhìn thấy Trần Thiếu Thiên như vậy, cũng không tiện ở nhiều lời Trần Phong, mặc dù không lại nói hắn, thế nhưng mỗi một người đều quyệt cái miệng nhỏ, trên mặt viết đầy, ta không ra sâm, mau tới hống ta. Thở dài, Trần Phong trực tiếp đem Tiểu Bạch ném cho Trần Thiếu Thiên. Nhị ca, giúp ta chiếu cố một chút Tiểu Bạch, đang cười đến gặp cả người Trần Thiếu Thiên thấy thế, vội vã ôm lấy Tiểu Bạch, không hiểu hỏi, ngươi làm gì thế đi, cần gì phải đi, giải quyết mâu thuẫn. Nói xong, ở tam nữ kinh hô dưới, trực tiếp mang theo các nàng tiến vào bí cảnh bên trong. Trần Thiếu Thiên nhìn một chút bốn người biến mất địa phương, lại cúi đầu nhìn một chút Tiểu Bạch, có chút hết chỗ nói rồi. Tiểu Bạch nhìn tờ này cùng Trần Phong có chút tương tự chính là khuôn mặt, khí sẽ không đánh một chỗ tới, trực tiếp đưa hai cái móng vuốt, nạo đi tới, a. Trần Phong, lão tử cùng ngươi không để yên. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay?